Chương 43, thành công tầng 1, độ hảo cảm tăng lên 50 điểm. Chương 43, thành công tầng 1, độ hảo cảm tăng lên 50 điểm. Ly khai dạ bù dạ bên người đi, Trương Tưởng nhìn về phía hạ cụ khuôn mặt, tuy là hắn sớm tiểu xuyên Việt đến cái này thế giới thời điểm, cũng đã nghĩ đến nên như thế nào khuyên hạ cụ ly khai dạ bù dạ bên người giải thích. Thế nhưng, chuyện cho tới bây giờ, Trương Tưởng cũng là nói không ra bất kỳ ngôn ngữ. Bởi vì, chân thật gặp nhau, đến cùng không sẽ là như hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Muốn để hạ cụ ly khai bây giờ đối với cho nàng mà nói, đúng thượng đế, là người thân vai tuồng dạ bù dạ, đối với nàng bây giờ mà nói, thật sự là nhất kiện quá tàn nhẫn sự tình. Trương Tường mặc dù không có trải qua, thế nhưng hắn cũng biết, tại nơi vô biên trong tuyệt vọng, đem hạ cụ cứu ra, cũng nói cần nàng, không để cho nàng đúng một người cô độc dạ bù dạ, đối với đến không nói, rốt cuộc có bao nhiêu được trọng yếu. Coi như là Trương Tường giải thích như thế nào. Để hạ cụ biết mình tiếp tục như vậy sẽ chết đi, nàng đại khái cũng sẽ hầu ở dạ bù dạ bên người, cộng đồng đi chịu chết đi. Bởi vì, bây giờ dạ bù dạ, liền là của nàng thiên. Nếu như trời sập, thiên chết, sinh hoạt tại cái này mảnh nhỏ dưới bầu trời nàng, cũng sẽ không có sống tiếp ý nghĩa. Cho nên, nín đến cuối cùng, Trương Tường chỉ còn lại có một câu như vậy. Bất quá, Trương Tường nói đúng cái này món sự tình, hạ cụ quan tâm cũng là một món khác sự tình. Cái gì ngươi là thế nào đoán ra thân phận của ta? Hạ cụ nội tâm chấn động, nàng liên tục hướng về sau nhảy lên mấy thước khoảng cách, đem chính mình cùng Trương Tường khoảng cách kéo ra nổi. Hai mắt của nàng trong mang theo vẻ khiếp sợ, càng ra để phòng mà nhìn Trương Tường. Nàng không rõ, nàng là thế nào lộ ra kẽ hở, để Trương Tường nhìn thấu thân phận của nàng. Lần trước, nàng làm bộ ám bộ xuất hiện thời điểm, nhưng là có mang theo ám bộ mặt nạ, thân thể cũng làm cải biến nhất định. Nàng dám xác định, ngoại trừ có chút bí thuật tra xét ở ngoài, thân phận của nàng chắc là sẽ không bại lộ. Hơn nữa, nàng lúc này đây xuất hiện, nhưng là cùng lần trước hóa trang hoàn toàn khác nhau. A đối phương là làm thế nào thấy được thân phận của nàng tới. Mà càng làm cho nàng nghi ngờ, đúng Trương Tường câu kia để cho nàng ly khai dạ bù dạ bên người thoại ngữ. Câu nói kia, đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu, chẳng lẽ là hoặc địch kế sách, nhiễu loạn tinh thần của ta, để cho ta ly khai dạ bù dạ đại nhân, suy yếu dạ bù dạ đại nhân thực lực. Hạ cụ cao mày, nội tâm thầm nghĩ. Cái này ngươi không cần biết. Ta chỉ muốn nói với ngươi một tiếng, ly khai dạ bù dạ bên người đi. Các ngươi gần công kích cả cạ si cùng đà nặt kế hoạch, đúng sẽ không thành công. Tiếp tục như vậy nữa, ngươi nhưng là sẽ chết. Trương Tường không chút do dự hơn nữa một lần. Lúc này đây, Trương Tường hai mắt, đúng thẳng nhìn chằm chằm hạ cụ hai mắt nói. Cái kia đôi đen nhánh con mắt, lóe ra chân thành cùng một kia ẩn giấu rất sâu đông tích cảm tình, để trực diện cái này đôi ánh mắt hạ cụ. Cảm nhận được Trương Tường nguyên từ đáy lòng chân thành nhất cảm tình. Cùng lúc đó, lần đầu tiên cảm thụ được có nam nhân dùng như vậy nóng rực nhãn quang, xem cùng với chính mình hạ cụ, trên mặt tốc biến qua một tia đỏ ửng. Thế nhưng, rất nhanh thì bị nàng một lần nữa áp chế xuống. Xin lỗi, mặc dù không biết mục đích của ngươi là cái gì, tuy là ta cảm nhận được ngươi chân thành. Thế nhưng, rất xin lỗi, vào lúc này, ta là không có khả năng ly khai dạ bù dạ đại nhân. Bởi vì, ta là trong tay hắn công cụ. Cảm thụ được Trương Tường đích thực tâm, hạ cụ trên mặt một mảnh ôn nhu, lộ ra áy náy biểu tình. Tuy là Trương Tường bây giờ còn là địch nhân của nàng, nhưng nàng hay là thật thành địa biểu đạt ý nguyện của mình, đáp lại Trương Tường. Đang nói đến chính cô ta đúng giả bù giả công cụ thời điểm, trong ánh mắt của nàng tràn đầy chăm chú cùng an ủi ý tứ hàm xúc. Bởi vì, nàng biết, chỉ có như vậy, nàng mới có thể báo đáp dạ bù dạ ân tình. Cái này đã là đối với hiền lành của nàng một loại giàn vặt, nhưng làm sao cũng không phải một niềm hạnh phúc đâu. Đi theo dạ bù dạ cái này, một cái thân thủ đưa nàng từ hắc ám cùng cô độc trong, kéo ra ngoài thân nhân ở chung với nhau hạnh phúc. Mà chính là nhìn hạ cụ trong mắt cái loại này nghiêm túc ý tứ hàm xúc, Trương Tường mới là càng cảm thấy một hồi không nỡ. Chỉ có trải qua khó có thể tưởng tượng hắc ám cùng cô độc, mới có thể đối với khó được cứu rỗi, như vậy mà nắm chặt đi ở xuyên Việt giả hệ thống lần đầu khởi động, đưa hắn dịch chuyển đến to à cả gạ cụ no dẻo gùn thành phố học viện trong thời điểm, hắn cũng cảm thụ được khiến người cảm thấy tuyệt vọng cô độc, còn có xuất xứ từ thâm trầm hắc ám. Nếu không phải là hắn cường đại mọt game chi hồn, đang ủng hộ hắn chống đỡ tiếp, nếu như không phải hắn gặp ánh mặt trời rực rỡ mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ, bị của nàng sức sống lây, gặp cả mỹ dịu tù mạ, bị hắn vĩnh viễn không buông tha lây. Nói, tác giả Kun càng tin tưởng, chúng ta nhân vật chính thật to, không phải là bị cả mỹ dịu tù mạ vĩnh viễn không buông tha lây, mà là bị cái kia thiên hình vạn trạng không may hiện tượng, mà đưa tới hài hước, sở thư hoán nội tâm khẩn trương. Càng thích hợp một chút đi mũi tên Tây Bắc mũi tên Đông Bắc hắn cũng sẽ không kiên trì đến chính mình từ trong bóng tối tránh thoát được, trở thành sở hữu song hệ năng lực LV4. Phải biết rằng, hắn tiến nhập hạ cả Academy City thời điểm, vẫn là một người bình thường đây. Nhưng là, tại hắn xuyên qua đến to ả cả gạ củ no dẻo gùn ngắn ngủn cân nhắc tháng sau đó, hắn liền trở thành độc nhất vô nhị song hệ đại năng lực giả. Trong này trả giá cao. Còn có đắm chìm hắc ám rốt cuộc có bao nhiêu sâu, đúng thường nhân sở khó có thể tưởng tượng. Cho nên, hắn rất có thể hiểu được hạ cú lúc này ý nghĩ trong lòng. Bởi vì, lúc đó hắn ở lấy cái loại này ngây thơ tâm tính, trong bóng đêm cầu xin khả năng xuất hiện thượng đế cứu vớt thời điểm, cũng là không có có bất cứ người nào vươn tay ra a ngươi, thực sự quyết định sao trường tưởng không biết lúc nào, liền chạy tới hạ cú trước mặt, dắt hai tay của nàng. Không thèm để ý chút nào tay của đối phương trên còn nắm hơn 10 cây thiên bản, đen nhánh hai mắt nghiêm túc nhìn đối phương đồng dạng đen thủi, nhưng so với trương tưởng còn tinh khiết hơn trên vô. Số lần con ngươi, cái kia hạ cụ tựa hồ cũng bị trước mắt loại này quỷ dị tình hình, khiến cho không biết làm sao. Nhất là, hai tay của nàng không biết lúc nào, cũng đã bị trương tưởng nắm ở trong tay. Đang cảm thụ lấy từ trương tưởng truyền tay tới ấm áp, nhìn trương tưởng đen thủi. Nghiêm túc con ngươi sau đó, nàng cũng là không biết vì sao, sắc mặt thông đỏ lên, từ trong lòng dâng lên mặt khác một hồi để cho nàng cảm thấy ấm áp dòng nước ấm. Đó là một không thua gì với giả bù giả vươn tay, đưa nàng từ hắc ám cô độc trong thế giới la ra tới thời điểm, trong lòng nàng hiện lên quá, nhưng cũng không phải thái nhất dạng dòng nước ấm. Giả bù giả dành cho của nàng, đúng bên trong lòng yên bình cảm giác hạnh phúc. Nhưng trước mắt cái này cùng với nàng đồng dạng có tóc đen thùi. Ô trong mắt đen thanh niên, cũng là cho nàng một loại nội tâm bắt đầu khởi động, tim đập rộn lên cảm giác hạnh phúc. Cái này, loại cảm giác này đến cùng là cái gì chứ trên mặt thoáng hiện đỏ ửng, người mặc toái hoa kimono hạ cụ, giống như là lần đầu yêu tiểu nữ sinh mở dạng, có chút không biết làm sao. Cho nên, nàng tránh ra khỏi trương tường hai tay của, lưu lại, xin lỗi, dạ bù dạ đại nhân hiện tại còn cần ta, bây giờ ta sẽ không ly khai hắn. Những lời này, cho rằng đúng trả lời mang trên mặt đỏ ửng liền chạy. Bất quá, nghe hạ củ những lời này, trương tường trên mặt của cũng là toát ra nụ cười ấm áp. Bởi vì, hạ củ cũng không có minh xác cự tuyệt hắn, mà là nói hiện tại dạ bù dạ còn cần nàng. Như vậy, về sau, làm dạ bù dạ cần nàng đâu hạ củ, ta sẽ không để ngươi chết. Trương tường trên mặt của tốc biến quá một tia nụ cười ấm áp, thân hình đang nhấp nháy trong lúc đó, biến mất ở cánh rừng rậm này trong lúc đó. Ê, nếu như ngày mai hoa tươi có thể phá 2000 lời nói, ngày mai sẽ bắt đầu bạo phát chính là cái này hứa hẹn, các ngươi có dám hay không đáp ứng tới cuối cùng, cầu thà, cảm tạ đại gia ủng hộ.